Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, thư viện báo, chương 300, sở phong xuất mã. Nhìn thấy Gil cứ như vậy đầu đầy mồ hôi tê liệt ngã xuống trên bàn. Toàn bộ bộ phận kỹ thuật, tất cả mọi người che miệng một trận không thể tin. Gil là ai? Hắn nhưng là trên thế giới tại trình tự trong lĩnh vực số 1 số 2 cao thủ. Bọn họ vốn cho rằng để Gil xuất mã, giải quyết những thứ này hách quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng lại vạn vạn không nghĩ đến thậm chí ngay cả Gil đều thúc thủ vô sách. Gil tiên sinh, ngươi không phải nói đùa sao? Liền ngươi đều giải quyết không? Dương Khải Dân dường như nghe lầm đồng dạng. Vội vàng hỏi, ta có thể giải quyết, nhưng là, cần chừng một tháng thời gian. Lời kia vừa thốt ra, liền Gil chính mình cũng cảm giác đến đỏ mặt. Một tháng thời gian mới giải quyết có cái dám dùng. Đến thời điểm tuyệt địa cầu sinh đã sớm bị vùi dập giữa chợ người chơi toàn chạy hết. Một tháng, ngươi là tại cùng ta trò đùa sao? Dương Khải Dân nhịn không được nộ hống đi ra. Nguyên bản bởi vì Gil đến mà một lần nữa dấy lên hy vọng ánh mắt. Trong nháy mắt lại ảm đạm đi, Gil cũng chỉ là sắc mặt trắng bệch ngồi ở kia, không dám nói lời nào. Hắn khoe khoang khoác lác lại không cách nào hoàn thành. Hôm nay sự tình chắc chắn đối với hắn tại trên quốc tế danh dự tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Trong lòng của hắn không ngừng kêu khổ, hối hận phát điên. Sớm biết thì không trôi cái này tranh vào vũng nước đục. Ai, chẳng lẽ, chúng ta Phong Diệp công ty thật sự muốn như thế xong đời à? Chấm ngoặc kép, Triệu Tổng Giám cùng toàn bộ bộ phận kỹ thuật các công nhân viên sắc mặt đều cho tối xuống. Cuối cùng ào ào bất lực tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi. Mỗi một cái đều là nói không ra lời. Liền view thế giới như thế này đỉnh phong lập trình viên đều không thể tại trong ngắn hạn dài. Quyết vấn đề, hiện tại Phong Diệp chỗ đứng trước tuyệt cảnh, còn có ai có thể cứu vãn? Đúng, Mộc Phong, Dương Khải Dân ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, vỗ tay hét lớn ra. Triệu Tổng Giám, các người ai có thể liên hệ đến Mộc Phong? Hiện tại mời hắn đến có lẽ chúng ta mới có hy vọng. Mọi người nghe vậy, trong lòng đồng dạng dấy lên hy vọng quang mang. Đúng a, liền Gil đều bội phục Mộc Phong. Nói rõ Mộc Phong tại kỹ thuật lên hết toàn nghiền ép hắn. Mộc Phong nếu như có thể đến lời nói, có lẽ thật có thể để Phong Diệp khởi tử hồi sinh. Thế mà, Triệu Tổng Giám lại ảm đạm lắc đầu. Dương Chủ tịch, nếu như có thể mời đến Mộc Phong lời nói, ta sớm liền không tiếc bất cứ giá nào đem hắn mời đến. Thế nhưng là Mộc Phong luôn luôn độc lai độc vãng, thẳng thắn mà làm, không có ai biết hắn hành tung. Chúng ta căn bản là không cách nào liên hệ đến hắn. A, chấm ngoặc kép, Triệu Tổng Giám mấy câu nói, để Dương Khải Dân bọn người vốn dĩ dấy lên hy vọng. Trong nháy mắt lại bị dội tắt đi xuống. Xong. Xem ra là trời muốn diệt Phong Diệp, liền duy nhất cây cỏ cứu mạng Mộc Phong cũng tìm không thấy. Cái này bao quát Dương Khải rõ ràng ở bên trong, tất cả mọi người bất lực. Lúc này, Sở Phong bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, lạnh nhạt đi đến Gil trước người. Tránh ra, Gil sững sờ, đầu còn không có kịp phản ứng liền vô ý thức đem vị trí nhường cho Sở Phong. Sở Phong cứ như vậy ngồi xuống, nhìn thấy một màn này, rất nhiều người đều không hiểu ra sao, không hiểu Sở Phong đây là muốn làm gì. Sở Phong, Dương Khải Dân khốn hoặc nói, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Sở Phong duỗi người một cái, thuận miệng nói, các ngươi không phải đang bị hách quấy nhiễu sao? Ta giúp các ngươi đem hách giải quyết hết. Vừa mới nói xong, toàn bộ bộ phận kỹ thuật trọn vẹn an tĩnh 5-6 giây. Mọi người thì như thế biểu lộ ngưng kết nhìn lấy Sở Phong. Lúc này mới từng cái không thể tin kịp phản ứng. Trực tiếp vỡ tổ. Hắn nói cái gì? Ta không nghe rõ. Người nào cho ta lặp lại một lần? đến lúc nào rồi còn nói đùa? Liền Gil đều giải quyết không? Chỉ bằng hắn làm sao có thể? Có lẽ tiểu thí hài kia đem mình làm Mộc Phong đâu? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng nói những nhân viên này. Dù là Dương Khải Dân đều cảm thấy đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Ha ha ha, tiểu tử, người Hoa các ngươi đều giống như ngươi có thể khoác lác sao? Gil cảm thấy mình nghe đến buồn cười nhất chuyện cười. Miệt thị Sở Phong nói, ngay cả ta đều giải quyết không? Chỉ bằng ngươi muốn giải quyết, tuyệt đối không có khả năng. Lần này, liền Dương Khải Dân đều đứng tại Gil bên này. Không thể phủ nhận Sở Phong tại trò chơi phương diện xác thực có không nhỏ thiên phú. Nhưng những thứ này hách lại là đỉnh phong Gil đều không thể giải quyết. Huống chi Sở Phong quá trẻ tuổi, Gil nổi danh thế giới lúc đời, Sở Phong đoán chừng còn tại Mạc Tá. Này làm sao so, người cảm thấy chúng ta người Hoa rất biết khoác lác thật sao? Vậy ta không ngại nói cho ngươi, chúng ta người Hoa am hiểu hơn đánh mặt, chuyên đánh các ngươi bọn này người nước ngoài mặt. Sở Phong phong khinh vân đạm cười cười, gằn từng chữ, tiếp đó, ngươi hãy mở mắt to ra mà xem thấy rõ ràng đi. Nói xong, Sở Phong liền hết sức chăm chú đem ánh mắt vùi đầu vào trước mặt trong màn hình. Song tay đặt ở trên bàn phím, lấy một loại vô cùng tốc độ kinh người bắt đầu gõ bàn phím. Liền phảng phất tuyệt thế kiếm khách cầm lên hắn lợi kiếm. Cả người tản mát ra lẫm liệt khí thế, trong nháy mắt biến đến cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Cái này, người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Sở Phong gõ tay piano nhanh, để bên trong cả gian phòng bỗng nhiên an tĩnh lại. Bọn họ liếc mắt liền nhìn ra Sở Phong không đơn giản. Trong lòng bắt đầu không còn giống trước đó nhỏ như vậy nhìn Sở Phong. Chỉ bất quá dù vậy, đối với Sở Phong nói muốn phá giải rơi hách câu nói này, bọn họ chỉ có thể đáp lại lắc đầu thở dài. Dù sao liền bọn họ thần tượng Gil đều thúc thủ vô sách. Chỉ sợ trên đời này trừ Mộc Phong bên ngoài, ai cũng cầm những thứ này hách không có cách nào. 10 phút đồng hồ không đến, Sở Phong gõ phía dưới cái cuối cùng khóa. Tốt, cầm cái này thử một chút đi. Sở Phong chậm rãi theo vị trí bên trên đứng dậy, để đám người kia sửng sốt một chút. Triệu Tổng Giám, đi đem cái kia Trình Tự cầm đi thử một chút. Dương Khải Dân tuy nhiên không ôm ấp nhiều ít hy vọng, nhưng giờ phút này dù là một chút xíu có thể cứu vãn Phong Diệp công ty cơ hội hắn đều không muốn bỏ qua. Được, Triệu Tổng Giám chỉ có thể làm theo. Đem Trình Tự copy xuống tới giao cho kỹ thuật nhân viên, để bọn hắn đem Sở Phong chế tác kiểm chắc hack Trình Tự cắm vào trò chơi dấu hiệu bên trong. Quá trình này đại khái muốn vài phút. Gil nhịn không được ôm bụng cười rộ lên. Ha ha, công ty của các ngươi đây là bệnh cấp tính loạn chạy chữa sao? Liền một cái tiểu hài tử lời nói đều tin, thật là làm cho ta cảm thấy đáng thương. Nhân viên khác nhóm cũng là một mặt ảm đạm, nhất trí cho rằng Dương Khải Dân có thể là chó cùng rứt dậu. Liền Gil đều giải quyết không sự tình, một đứa bé lại làm sao có thể giải quyết? Bọn họ đã đợi thất bại kết quả. Thế mà, tên kia kỹ thuật nhân viên tại cắm vào hết Sở Phong Trình Tự về sau, bỗng nhiên giống to, Dương Chủ tịch, Triệu Tổng Giám, tốt, tốt. Tất cả hack đều bị kiểm trắc đi ra. Cái gì? Toàn bộ bộ phận kỹ thuật bên trong nhất thời một tràng thốt lên. Ào ào vây quanh. Quả nhiên, chính như hắn chỗ nói, nguyên bản hack khắp nơi đi trong trò chơi, mở ra hack 9 triệu người chơi trong nháy mắt bị đá ra trò chơi. Mà lại chỉ cần mở ra hack, liền tiến vào không trò chơi. Trên mặt tất cả mọi người một trận ngạc nhiên. Ao ao dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Sở Phong. Thiếu niên này chế tác Trình Tự, quả thực quá lợi hại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.